Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 570, chương 90, bất đồng ý nghĩa một tiếng cười. Thời gian trôi qua, một tuần lễ nháy mắt đã qua, Sifong cùng Kaguya ở tổ quốc đã ngây người một tuần lễ. Mỗi ngày cũng là tùy tùy tiện tiện săn thú, tùy tùy tiện tiện nướng, ngẫu nhiên làm điểm cái gì khác đồ đạc. May mà Sifong ninja tu hành cực kỳ hoàn thiện, sẽ không xuất hiện Naruto cái loại này toàn chức bong bóng mặt kỹ năng. Nếu không, hai người như thế độ quá một tuần thật đúng là được có điểm khó. Bất quá đang ở Sifong tận lực phóng túng phía dưới, một cái lời đồn đãi truyền khắp chung quanh quốc gia. Thiên nữ hàng lâm tổ quốc, cũng chúc phúc với tổ quốc. Cái này lời đồn vốn là thiên nữ cùng tổ quốc chi hoàng thiên tử kết hợp. Bất quá tựa hồ đang một cái cự đại ngoại lực dưới tác dụng mà thay đổi. Hơn nữa ngăn ở Kaguya cửa Sifong hoàn toàn không đem thiên tử để vào mắt. Ba phen mấy bận đem trí chi ngoài cửa. Điều này làm cho tổ quốc người đều tin tưởng hai người không có quan hệ. Mà ngoại quốc, dường như cũng là tin tưởng. Chết tiệt, là ai hủy diệt rồi ta kế hoạch? Thiên tử mặt âm trầm, nhíu hai hàng lông mày, lạnh giọng gầm lên. Hắn vốn là dự định tản thiên nữ cùng mình kết hợp nghe đồn. Sau đó mình cũng một bên tiến công chiếm đóng Kaguya. Đáng tiếc không đợi lưu truyền ra đi, cũng đã bị sữa chửa. Hơn nữa sự thực mở ở trước mắt, chung quanh quốc gia cũng dễ dàng hỏi thăm được sự thực. Kết quả thiên nữ ở tổ quốc sự tình ngược lại là bại lộ tốt. Có thể là mục đích của hắn cũng là thất bại. Trọng yếu hơn chính là hắn hiện tại không thu hoạch được gì. Ngoại trừ ở phòng ốc ở ngoài, Kaguya cùng Sifong không có nửa điểm cùng hắn có liên lạc địa phương. Coi như hắn nhớ tiến công chiếm đóng Kaguya, cũng cần một cái cơ hội gặp mặt không phải. Thô khoáng võ sĩ cùng thiên tử thị vệ hai mặt nhìn nhau. Coi như là bọn họ cũng không nghĩ tới thiên tử dĩ nhiên không thu hoạch được gì. Cái tâm đó máy móc thâm hậu thiên tử. Thiên tử đại nhân, thiên tử đại nhân, bỗng nhiên. Bên ngoài truyền đến một tiếng lo lắng tiếng báo cáo. Ân, tiến đến, thiên tử lạnh rên một tiếng. Nói, cộc cộc cộc, lo lắng tiếng bước chân của một tên binh lính kinh hoàng đã chạy tới. Quỳ một chân trên đất báo cáo. Báo cáo thiên tử đại nhân, kia quốc gia Chu Tước Đai Jin và Huyền Vũ Đại Thần cầu kiến. Chu Tước Đai Jin và Huyền Vũ Đại Thần, thô khoáng võ sĩ cùng thị vệ liếc nhau. Miệng đồng thanh nói, lai giả bất thiện a, kia quốc gia là cùng tổ quốc lân cận quốc gia, bất quá kia quốc gia quân lực rất mạnh, so với tổ quốc mạnh lên hơn 2 lần, cho tới nay đều là thuộc về ức hiếp người khác nhân vật. Coi như không có quan hệ gì bọn họ đều có thể tìm ra điểm vấn đề gì tới. Chớ đừng nói chi là lân cận hai nước mâu thuẫn cũng không tiểu. Thô khoáng võ sĩ cùng thiên tử thị vệ nhất thời ngưng trọng. Đối với tiểu quốc mà nói, đây chính là liên quan đến với quốc gia tồn vong thời điểm a. Nhưng mà cùng bọn họ nghiêm túc thái độ vừa lúc tương phản. Thiên tử nghe vậy ngược lại bật cười. Ha ha ha ha, đây cũng là một cái cơ hội tốt. Thô khoáng võ sĩ cùng thị vệ hai mặt nhìn nhau. Nếu như không phải tổ quốc nguyên bổn chính là tiểu quốc, ở thiên tử trưởng khống dưới mới chậm rãi phát dục trở nên mạnh mẽ thật là nhiều nói. Lúc này bọn họ đều sẽ đem cười to người này đánh ra. Ở chúng ta sống còn chi tế, ngươi cười như vậy được chứ? Xin hỏi đại nhân, vì sao cười a? Thô khoáng võ sĩ do dự một chút, chắp tay hỏi. Thiên tử khẽ cười một tiếng. Ta là vì cơ hội này mà cười. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thuở a. Cơ hội? Hai người càng thêm khó hiểu. Thiên tử kiêu ngạo nở nụ cười một tiếng. Yên tâm, kế tiếp kia quốc gia nhân ta cũng có biện pháp đối phó. Không chỉ có như vậy, chúng ta nói không chừng còn sẽ có thu hoạch lớn hơn. Sifong nhắm mắt dưỡng thần ở Kaguya cửa. Kaguya cũng như nhau tầm thường ở nhà. Nửa bước không ra, ngược lại là vô cùng có cổ đại đại gia khuê tú phong thái. Ân, Sifong bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn thiên tử dẫn một đám người một đường hấp tấp chạy chậm chạy đến trước mặt của hắn. Xin hỏi hộ vệ sứ giả, thiên nữ có rảnh không? Thiên tử chắp tay hỏi. Hộ vệ sứ giả, cũng là Si Phong danh xưng. Nha, ngươi có chuyện gì? Thiên nữ đại nhân rất bận rộn. Si Phong khẽ cười một tiếng. Dùng mơ hồ cái nào cũng được thoại ngữ hồ lộng lấy. Phía trước hắn chính là như thế lừa bịp. Không vội vàng sự tình ngươi nghĩ thấy Kaguya. Chớ hòng mơ tưởng. Thiên nữ đại nhân rất bận rộn. Bất quá lúc này đây thiên tử nhưng không có như bình thường như vậy cùng Si Phong tới một hồi thần. Thương khẩu chiến. Ngược lại mặt mang lo lắng nói. Đúng như vậy. Kia quốc gia Chu Tước Đai Jin và Huyền Vũ Đại Thần tới ta tổ quốc. Hai nước chúng ta quan hệ không tính là tốt. Ta lo lắng bọn họ sẽ nhân cơ hội đối với chúng ta tổ quốc đưa ra cái gì không phải yêu cầu hợp lý. Nói. Hắn khom người chào. Thật sâu rốt cuộc. Mong rằng thiên nữ đại nhân tọa trấn. Lấy phòng ngừa ta tổ quốc mọi người tổn thất. Cầu thiên nữ đại nhân giúp một tay a. Không nên để cho kia quốc gia nhân khi dễ chúng ta a. Phía sau một đám kéo, lòng đầy căm phẫn nói. Ồ, cái này a, các ngươi cùng kia quốc gia, Si Phong không chút nghĩ ngợi liền mở miệng cự tuyệt. Các ngươi cùng sự tình cùng chúng ta có một mao tiền quan hệ sao? Nếu như người bình thường giúp ta, như vậy ta khẳng định dũng tuyền tương báo. Thế nhưng ngươi rõ ràng cho thấy có mưu đồ đó a. Ta tại sao phải giúp ngươi? Chỉ là hắn một câu nói này còn chưa nói ra miệng. Kaguya liền đi ra đại môn. Ôn nhu nói. Nếu như ta có thể cử đi chỗ dụng võ gì lời nói. Mời ý sai phái. Được rồi. Cái này Si Phong không cần cự tuyệt. Cũng tốt. Đang dễ dàng lại thử một lần. Có thể. Si Phong trầm ngâm một cái. Sau đó nhất thời sửa lời nói. Các ngươi cùng kia quốc gia sự tình chúng ta sẽ hết sức. Đa tạ thiên nữ đại nhân. Thiên tử khom người chào. Lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Đa tạ thiên nữ đại nhân. Sau lưng kéo nhóm cũng là miệng đồng thanh hô to. Kaguya không khỏi lộ ra nửa phần nụ cười. Có thể ở trong mắt nàng. Có thể giúp người khác vội vàng là một kiện cực kỳ khiến người ta chuyện vui. Si Phong thờ ơ lạnh nhạt. Hắn đem thiên tử cái kia nụ cười đắc ý nhìn rõ rõ ràng ràng. Cũng sắp Kaguya cái kia nụ cười vui vẻ hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Hắn không nói gì thêm. Chỉ là trong nội tâm khinh thường hừ một cái. Các ngươi a đều cười quá sớm một chút a có lạnh như băng cười nhạt. Còn có vẻ mơ hồ cảm thán. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.